Chương 2222 tối cường thăng cấp hệ thống. Bầy sói. Không được. Vừa dứt lời, Tiểu Điệp lập tức phản đối nói, Y A Long tu vị quá thấp, hắn đi dẫn yêu thú không thích hợp. To con gãi đầu một cái nói, kệ ta đây tới đi. Sử Thống trừng hai mắt một cái, nói, ở ngươi là đội trưởng, vẫn là ta là đội trưởng. Ta mới vừa nói qua, chúng ta không nuôi phế nhân, hắn muốn lấy yêu thú này nhất định phải nghe theo mạng của ta lệnh. Sử Thống kiên trì nói, hắn chính là muốn Long Phi chết, chính là đơn giản như vậy, luyện thể nhị phẩm đi dẫn yêu thú, này cùng đi chịu chết không hề khác gì nhau, Long Phi nhàn nhạt nói, kệ ta đi. Sử Thống lập tức cười nói, ê này là được rồi mà, muốn phục tùng mệnh lệnh. Đắc ý nở nụ cười, Sử Thống thầm nghĩ trong lòng, kệ đi cho yêu thú giữa trưa món ăn đi, ha ha ha, Tiểu Điệp kéo Long Phi, lắc đầu một cái, Long Phi cười nhạt nói, kệ tỷ, ta sẽ không có chuyện gì, ngươi yên tâm đi. Dẫn quái, đừng nói yêu thú cấp 1, coi như là thần cấp Long Phi cũng hoàn toàn chắc chắn, ở trong game đây là phổ thông hơn nữa bất quá động tác võ thuật, chỉ là Long Phi trong lòng rõ ràng Sử Thống ở đối phó hắn, muốn hắn đi chịu chết, Long Phi nói, phân thùng đại đội trưởng, ta hẳn là dẫn mấy con yêu thú đến à? Dẫn mấy con? Liền ngươi? Kỷ Ốm Xem thường cười lạnh một tiếng, Sử Thống một mặt nghiêm trang nói, ở ngươi có thể đưa tới mấy con liền dẫn mấy con, càng nhiều càng tốt, đương nhiên đến, chúng ta là một cái chiến đội, ngươi muốn chú ý nhiều hơn an toàn à. Trong lòng hắn cười mở ra lời nói, kẻ thật là một kẻ ngu si, còn muốn dẫn mấy con yêu thú đến, có phải là ghét mình chết không đủ nhanh nhà, ha ha ha, Long Phi cũng đàng hoàng trịnh trọng hồi đáp, kẻ tốt buộc. Nói xong, Long Phi nhanh chân đi tiến vào rừng rậm, một phút đi qua, 10 phút đi qua, đầy đủ nửa giờ đi qua cũng không gặp Long Bay trở về, Sử Thống khóe miệng mang theo cười gằn, Khỉ Ốm nói, ở nhìn dáng dấp là không về được. Tiểu Điệp có chút ngồi không yên nói, kệ ta đi tìm hắn. Sử Thống lập tức nói, y không được. Tiểu Điệp nói, e đều qua lâu như vậy rồi, vẫn chưa về, ta lo lắng A Long xảy ra vấn đề rồi. Long Phi sau khi rời đi nàng liền trong lòng bất an lên. Một cái luyện thể nhị phẩm người làm sao đi dẫn yêu thú à, trong lòng nàng vạn phần hối hận, thì không nên để Long Phi đi dẫn quái, Sử Thống nói, kệ hắn ra không có xảy ra việc gì ta không biết, thế nhưng ta không cho phép ngươi đi tìm hắn, đây là mệnh lệnh. Tiểu Điệp rộng rãi đứng dậy, nói, kệ ta còn thiên muốn đi tìm hắn. Sử Thống hai mắt một nanh, lạnh lùng nói, ở ngươi muốn tạo phản phải không? Khỉ Ốm cũng lập tức đứng lên đến, thấp giọng nhắc nhở một câu nói, ê đội trưởng, tu vi của nàng nhưng là luyện thể ngũ phẩm à. Sử Thống cũng không sợ, nói, e luyện thể ngũ phẩm thì thế nào? Ta liền muốn sợ nàng sao? Luyện thể ngũ phẩm mạnh hơn nàng có luyện thể bát phẩm thất hoàng tử cường sao? Tiểu Điệp hơi thay đổi sắc mặt, e ngươi là thất hoàng tử người. Sử Thống khóe miệng hiện ra một vệt ý cười, ngay vào lúc này, to con bỗng nhiên một tiếng, nói, ngay phía trước có động tĩnh. Mọi người một chút thần cả kinh. Cấp tốc ngồi chồm hổm xuống y âm. Âm. Âm. Bước chân nổ vang, toàn bộ mặt đất đều đang chấn động, không ngừng có cây cối bị đụng gãy nứt, cũng sụp xuống, phía trước khắp nơi bừa bộn, nghe tình huống thế nào? Sử Thống mi tâm căng thẳng, phía trước nhất to con lắc đầu một cái, nói, người ta không biết à, thật giống có rất nhiều yêu thú, không biết có phải là A Long đại ca đưa tới. Kỷ Ốm khinh bỉ nói, người hắn đã sớm cho ăn yêu thú. Còn có thể đưa tới yêu thú. Những này yêu thú nếu như hắn đưa tới, ta một người đem chúng nó toàn bộ ăn. Ngay vào lúc này trong rừng rậm, một bóng người tránh ra, Long Phi. Long Phi lớn tiếng nói, ê mọi người chuẩn bị à, yêu thú đến rồi. To con sững sờ, kỳ A Long đại ca, ngươi còn sống sót à? Sử Thống sầm mặt lại, kỳ vẫn đúng là đưa tới yêu thú. Khỉ Ốm sắc mặt có chút khó coi, bên cạnh đôi tình lữ kia treo ghẹo nói, kỳ hầu tử, ngươi không phải một người muốn đem yêu thú ăn chưa? Nhanh đi à, chúng ta cũng đỡ phải ra tay rồi. Sử Thống đứng lên nói, ơ ngươi làm cái gì ăn, dẫn nửa ngày liền đưa tới một con yêu thú. Long Phi nói, ơ một con. Quay đầu lại liếc mắt nhìn, xác thực chỉ có một con sói hình yêu thú trước tiên vọt ra, Long Phi nhếch miệng cười cợt, nói, để cái kia cái gì, mặt sau còn có. Tiếng nói của hắn cứng nói xong kỳ hống kỳ y hống kỳ ô hống, một con lại một con yêu lang lao ra rừng rậm, như từng đạo mũi tên bình thường bắn ra, không tới nửa phút thời gian, chu vi lít nha lít nhít hơn 20 đầu yêu lang, Sử Thống sắc mặt tái nhợt, hai mắt trừng mắt Long Phi, nổi giận mắng, cái con mẹ nó ngươi bị điên rồi, ai kêu ngươi dẫn nhiều như vậy yêu thú. Đây là muốn làm gì à, Đây là muốn bọn họ đoàn diệt à? Long Phi nhếch nhếch miệng, nói, không phải ngươi nói càng nhiều càng tốt sao? Vì lẽ đó ta liền đem bọn họ đưa tới, ta còn cảm thấy ít một chút đây, bằng không các ngươi chờ một chút, ta lại đi nhiều dẫn điểm lại đây. Sự Thống hai mắt một phen, suýt chút nữa tức ngất đi, hắn vạn lần không ngờ Long Phi lại đưa tới nhiều như vậy yêu thú, hơn nữa, những này yêu thú đều là đồng nhất tộc loại, lang tộc, hơn 20 đầu, có thể nói là một cái loại nhỏ bầy sói, sức chiến đấu phi thường cường hãn, liền như vậy bầy sói bọn họ 7 người làm sao có khả năng là đối thủ. Coi như là 70 người cũng không phải là đối thủ à. Nhất thời Sự Thống lập tức nói, rê tiểu điệp, to con, các ngươi hết thảy đẩy lên, nhanh, nhanh, nhanh, đang khi nói chuyện. Chính hắn nhưng đang không ngừng lùi về sau, lui lại mấy bước, xoay người chạy đi liền chạy. Long Phi ánh mắt nhất động, nói, ê muốn chạy. Tốc độ bỗng nhiên tăng lên, cấp tốc đuổi theo Sự Thống, kéo lại đường đi của hắn, nói, ê phân thùng đại đội trưởng, ngươi đây là muốn đi chỗ đó à? Ngươi nhưng là đại đội trưởng, ngươi làm sao có thể chạy đây? Sự Thống không nói hai lời, trực tiếp đánh ra trường kiếm, lạnh lùng hét ra, ngươi cẩu vật, ngươi cho lão tử tránh đi sang một bên. Nếu không chạy, vậy thì chạy không thoát hơn 20 đầu yêu lang, căn bản đối phó không được. Long Phi cười lạnh, nói, ở ngươi tối xong trở về đối kháng yêu lang. Sự Thống hai mắt một nanh, nói, y muốn chết. Đột nhiên xuất kiếm, hơn nữa là khoảng cách gần bạo phát, nhất phẩm linh binh bảo kiếm đánh úp về phía Long Phi mi tâm. Sự Thống trong mắt mang theo sát ý, lạnh như băng nói, ngược lại thất hoàng tử cũng không nghĩ các ngươi phải sống sót, chết đi cho ta. Thất hoàng tử Triệu Nhất Thiên. Nghe được danh tự này, Long Phi hai mắt lạnh lẽo, cũng trong nháy mắt, thương khung kiếm khẽ động, Long Phi bóng người một huyển, vọt một cái, ê bạch. Sự Thống mi tâm thêm ra một cái lỗ thủng, trên đỉnh đầu rảnh máu trong nháy mắt thấy đáy, ken. Hệ thống vang lên vài đạo tiếng nhắc nhở, cũng tại lúc này, Tiểu Điệp cùng to con mấy người chạy đến Long Phi bên người, nhìn trên đất Sự Thống thi thể, Tiểu Điệp sắc mặt cả kinh, nói, kỳ A Long, ngươi làm sao bắt hắn cho giết? Khỉ ốm sắc mặt kịch biến, đôi tình lữ kia sắc mặt cũng giống như vậy, tuy rằng không hề nghe rõ Sự Thống cùng Long Phi nói cái gì, thế nhưng bọn họ nhìn thấy Long Phi một chiêu liền đem Sự Thống cho thúng sát, hắn đây là giả heo ăn hổ à. Khỉ ốm lập tức một chân đá vào Sự Thống trên thi thể, ói ra một thoáng ngụm nước, để ta nhổ vào, chết rồi tốt nhất, cái gì đội trưởng, chính là mẹ hắn một cái phân thùng. Long Phi ánh mắt quét qua, lạnh như băng nói, để nếu ai dám nói ra, khà khà, ánh mắt mang vết, khí tức âm hàn, ngoại trừ Tiểu Điệp ở ngoài, đều không khỏi rùng mình một cái, to con nói, kỳ A Long đại ca, làm sao bây giờ? Bầy sói đem chúng ta vây nhốt rồi.